Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, luyện kiếm. Sở Ly có thể kết luận kiếm này cùng Phật môn có quan hệ. Bởi vì đầu óc hắn hư không, rất nhiều Phật đều sinh ra cảm ứng. Đều bắt đầu tụng kinh gia tốc, để đầu óc hắn càng phát ra thanh minh. Đây là vị kia thần nữ kỳ ngộ đoạt được. Lục Ngọc Dung bình tĩnh nói. Đôi mắt sáng đánh giá thanh kiếm này. Thở dài. Nghe nói vốn là tại Atula Cảnh. Nhưng từ không có xuất thế. Về sau vị kia thần nữ đạt được. Sau khi liền lại biến mất. Không nghĩ tới lần này tìm được nó. Nàng nói chuyện lắc đầu. Bùi ngùi mãi thôi. Sở Ly đem Atula thần kiếm đưa cho nàng cười nói. Ngươi thử nhìn một chút. Lục Ngọc Dung tiếp nhận trường kiếm sau nhẹ nhàng lắc một cái. Thân kiếm rung động như một đầu ngân xà tại uốn lượn du tẩu. Tựa như sống tới. Linh động dị thường. Mà lại thân kiếm trở nên trong suốt. Càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng thật giống như biến mất. Vô hình kiếm. Sở Ly kinh ngạc. Tỳ Diệu Châu hài lòng thở dài. Quả nhiên là thần nữ kiếm. Nàng Atula thần công cũng là tầng 9. Có thể làm cho Atula thần kiếm sinh ra biến hóa. Nhưng lại không đạt được trình độ như vậy. Chỉ có thể giống như Sở Ly như thế. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Kiếm này cũng gọi ngự hư kiếm. Sở Ly nói. Có thể phá vỡ hư không? Tỳ Diệu Châu nói. Giống như phá hư châu như vậy. Có lợi hại như thế. Sở Ly ngưng thần cảm ứng một lát. Chậm rãi gật đầu. Sau đó thiên ma ngự không thuật một vận. Atula thần kiếm lập tức hiển hóa ra hình. Lần nữa khôi phục sáng long lanh như băng bộ dáng. Lục Ngọc Dung khẽ giật mình. Cảm giác được kỳ dị lực lượng xâm nhập thân kiếm. Lần nữa lắc một cái. Lần nữa hóa thành vô hình. Sở Ly hài lòng gật đầu nói. Đúng là phá hư kiếm. Tỳ Diệu Châu nói. Như thế nói đến còn là coi thường uy lực của nó. Có kiếm này tương trợ. Khả năng cùng Tống Vô Kỵ đánh một trận. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Vẫn không có thể lĩnh ngộ Atula thần kiếm bên trong bao hàm kiếm pháp. Nói thế nào ứng chiến. Đợi ta cẩn thận lĩnh hội một phen. Tỳ Diệu Châu nói. Thần nữ ngộ tính thiên hạ hiếm thấy. Lĩnh hội Atula thần kiếm kiếm pháp không thành vấn đề. Ngươi nhưng tìm hiểu. Lục Ngọc Dung cười nói. Thần vương ngộ tính cũng kinh người. Ta. Chấm ngoặc kép, Tỳ Diệu Châu cười nói. Ta vừa được thanh kiếm này, còn không có thời gian lĩnh hội. Đám người lắc đầu bật cười. Tỳ Diệu Châu hừ nhẹ. Các ngươi không tin. Thần vương, Lục Ngọc Dung cười nói. Ta muốn bế quan, cảnh nội sự tình chỉ có thể giao cho ngươi. Tỳ Diệu Châu nói. Chỉ cần không phải Tống Vô Kỵ đến, hết thảy giao cho ta chính là. Lục Ngọc Dung lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, ta tùy ngươi cùng một chỗ bế quan. Vừa vạn, thiên ma đao pháp cùng Atula thần kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Tỳ Diệu Châu vội nói, chẳng qua luyện thần quyết cũng không thể chậm trễ. Sở Ly nói, luyện thần quyết cũng cực mấu chốt. Thiên ma đao pháp uy lực tuy mạnh, lại không nhìn thấy hy vọng quá lớn. Atula thần kiếm đổ là cho một vòng thự quang. Nhưng luyện thần quyết chỗ tốt gần ngay trước mắt. Hắn nếu có thể đem luyện thần quyết luyện đến cấp độ cực cao, nhằm vào Tống Vô Kỵ nhược điểm, định có hiệu quả. Hắn cùng Lục Ngọc Dung ngồi tại trong một gian trắc điện. Đại điện an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nghe được hai người như có như không hô hấp, còn có đàn hương thiêu đốt rất nhỏ thanh âm. Lục Ngọc Dung đem Atula thần kiếm dán ở mi tâm bên trên. Không nhúc nhích, trang nghiêm thần thánh. Tựa như Quan Âm đại sĩ. Sở Ly thì như lão tăng nhập định. Không nhúc nhích. Phảng phất đã tinh thần rời khỏi. Còn sót lại một bộ thể xác. Sở Ly tâm thần toàn bộ tại thôi diễn luyện thần quyết. Lĩnh ngộ càng sâu. Càng là cảm thấy cái này luyện thần quyết huyền diệu dị thường. Tuyệt không phải nhân vật bình thường có thể sáng tạo được đi ra. Hắn tầm mắt đã càng ngày càng cao. Nhất là tu luyện tới tầng 8 thiên linh kinh sau khi. Đối với hết thảy võ công lý giải đều sâu hơn tầng 1. Luyện thần quyết huyền ảo tựa hồ càng tại thiên linh kinh phía trên. Nhưng loại này phán đoán cũng không thể làm đúng. bởi vì đi hoàn toàn khác biệt đường lối. Luyện thần quyết là đem lực lượng tinh thần hóa thành hồn phách lực lượng. Hồn phách lực lượng lớn mạnh sau khi lực lượng tinh thần tự nhiên tăng trưởng, mà cũng không phải là hóa hồn phách lực lượng vì tinh thần lực. Hồn phách làm gốc nguồn, sinh ra lực lượng tinh thần. Cố bản bồi nguyên, phương pháp này vì chính tông thuật, chỉ là tu luyện coi là thật tinh vi kỳ diệu vượt quá tưởng tượng. Hơi chút vô ý chính là tẩu hỏa nhập ma, mà tu luyện tinh thần tẩu hỏa nhập ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Khô Vinh Kinh cũng chưa chắc có thể phục sinh, chỉ cần cực kỳ thận trọng. Hắn lặp đi lặp lại phỏng đoán, cẩn thận hơn, tìm kiếm trong đó sơ hở, cuối cùng quyết định muốn bắt đầu tu luyện. Lúc này Lục Ngọc Dung bỗng nhiên hừ nhẹ, mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Sở Ly dù hồn phách ly thể lại cực kỳ tỉnh táo, lập tức mở mắt ra, vươn tay ấn lên nàng phía sau lưng, lập tức cảm nhận được trong đầu của nàng tình hình. Lục Ngọc Dung trong đầu đang có một vị uyển chuyển duyên dáng nữ tử đang diễn luyện kiếm pháp. Kiếm thế giả dích, những nơi đi qua hư không vặn vẹo. Nàng tựa như tại trong hồ nước luyện kiếm, mà yêu mỹ này kiếm pháp hình thành lực lượng lại đảo loạn trong đầu của nàng hư không. Mỗi một kiếm thật giống như đều có thể xé rách hư không. Đều là đối với trong óc trọng thương, liền giống như có dao găm cắt nàng đầu óc chỗ sâu. Một đao lại một đao, một đạo quang minh bỗng nhiên tại Lục Ngọc Dung trong óc xuất hiện, chiếu sáng tất cả hư không. Sau đó nguyên bản dung chuyển hư không bình tĩnh trở lại. Quang minh chỗ đến, gợn sóng bình nam, đang luyện kiếm man mỹ nữ tử bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau đó vô thanh vô tức biến mất. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi tay phải. Lục Ngọc Dung chậm rãi mở to mắt, đôi mắt sáng chớp động lên mê mang cùng thống khoái. Sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tốt một cái Atula thần kiếm. Sở Ly nói, đúng vị kia thần nữ chỗ in dấu Atula thần kiếm kiếm pháp. Cái này kiếm pháp gọi toái tâm kiếm. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, chính là tình cực chỗ đến. Luyện cái này kiếm pháp cũng không dễ dàng, cần tâm cảnh phù hợp. Sở Ly cau mày nói, tan nát cõi lòng. Vâng, Lục Ngọc Dung gật đầu nói, nàng là bởi vì thấy được Đao Quân bỏ mình mới sáng tạo ra bộ kiếm pháp kia. Sau đó Đao Quân lại sống tới, hai người cuối cùng thành thân thuộc. Sở Ly bật cười nói, đây có thể nghĩ ra được à, hắn chết qua không ít lần, cũng làm cho nàng lo lắng qua. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói, ta nhưng không lo lắng ngươi. Sở Ly bật cười, Lục Ngọc Dung nói, ta biết ngươi nhiều xảo trá, mà lại người mang kỳ thuật, có thể khởi tử hồi sinh, nguyên cớ không cách nào trải nghiệm sau khi ngươi chết cảm giác. Sở Ly nói, cái kia ngược lại là phiền phức, ngẫm lại Tống Vô Kỵ đem ta giết tình hình, hắn một khi giết ta, tuyệt sẽ không cho phép ta phục sinh. Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu, sắc mặt chìm túc xuống tới. Sở Ly nói, có thể luyện thành sao? Lục Ngọc Dung ngạo nghễ nói, cũng không phải là rất khó khăn. Trong đó tình cảm tinh vi, không phải Atula có thể thể sẽ ra tới. Nguyên cớ đối với Atula tới nói gian nan. Atula cùng tình cảm của nhân loại là khác biệt. Căn nguyên liền là đối với chết sợ hãi. Không có đại khủng sợ. Tình cảm tranh luận miễn mờ nhạt, không cách nào khắc sâu mà tinh tế. Sở Ly mỉm cười, vậy liền mở mang kiến thức một chút toái tâm kiếm pháp. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng đứng dậy, Atula thần kiếm đâm ra, sau đó bay ra ngoài điện. Tại trước đại điện trên đất trống diễn luyện, kiếm pháp bồng bềnh không có một tia yên hỏa khí tức. Nàng tuy nói không lo lắng, kỳ thật một mực tại lo lắng Sở Ly. Chỉ là không muốn thể hiện ra. Kiếm thế vừa ra, Sở Ly lập tức ngo ngoe muốn động. Thiên ma đao tại bên hông hắn rung động, tùy thời muốn xông ra tới. Sở Ly rút đao ra khỏi vỏ, đi vào Lục Ngọc Dung bên người. Thiên ma đao cùng Atula thần kiếm bỗng nhiên sinh ra một cỗ cổ quái lực lượng, một cỗ kỳ dị cảm giác trong lòng bọn họ hình thành. Đối phương thật giống như chính là chính mình sống chết gắn bó tình nhân, chính mình tình nguyện chính mình chết. Nguyên cớ kiếm pháp cùng đao pháp tương hợp, lẫn nhau dây dưa thành một thể, khó phân người ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.